Chương 1230, Thần Vương Cung chuyện xưa. 1230, Thần Vương Cung chuyện xưa. Lữ Thụ ngược lại là tán đồng Hư Uyên Huyền thuyết pháp, chi tiết này xác thực không quá bình thường. Theo đạo lý nói, quỷ thuật cùng Trương Vệ Vũ thừa dịp lão thần vương vi phục suốt tuần thời gian giết tiến Thần Vương Cung, đánh lấy Thanh Quân Trắc cờ hiệu, lại từ cửa thành phía bắc đào tẩu, loại này cung biến làm sao lại không có người thụ thương đâu. Phải biết kia thần vương trong cung hai vị chủ nhân, mặc dù một vị ra ngoài vi phục suốt tuần, có thể một vị khác cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt nhược nữ tử, thân phụ ám đồ người, làm sao có thể để quỷ thuật cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn không bị thương chút nào giết chết, có gì đó quái lạ. Lữ Thụ nhìn về phía Từ Hư Uyên Huyền, còn có cái gì kỳ quái địa phương sao? Thế thì không có, Hư Uyên Huyền lão trung thực thật nói, lúc ấy quỷ thuật đại nhân cùng Trương Vệ Vũ đại nhân bọn hắn bối rối đều rất phù hợp bọn hắn vốn có cảm xúc, bên trong điện thẳng nhóm từ phương bắc chạy đi không bao lâu liền bị ngài cản lại, sau đó cái này biến mất, cái này lưu vong, ta cũng bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, bị ngài trong cơn tức giận giết, ngày đó vương thành đổ máu 10 dặm, rất nhiều người đều bị giận chó đánh mèo. Cái gọi là biến mất, chỉ sợ sẽ là bị lão thần vương giết đi a. Lữ Thụ thở dài nói, đúng rồi, bọn hắn từ Bắc Môn đi ra thời điểm, trên tay còn có Thiên Hạ Triều sao? Có a, bất quá về sau Thiên Hạ Triều đều bị thu lấy đi, ta cũng không rõ ràng, Hư Uyên Huyền nói. Lữ Thụ cảm thấy chuyến này cũng không tính đến không, tối thiểu đạt được một chút tin tức có thể trợ giúp hắn đem chân tướng ghép hình hoàn chỉnh một chút, đáng tiếc những này ghép hình quá vụn vặt. Hư Uyên Huyền cu và am, 7923, rạp dưới đất khẩn thiết nói, tội thần đã hối lỗi sửa sai, cầu ngài khai ân thả ta ra ngoài đi. Chờ ta đến Lữ Trụ suy nghĩ thêm chuyện này, Lữ Thụ nghĩ nói, tạm thời còn không thể thả ngươi ra ngoài, mà lại ta còn cần cùng Trương Vệ Vũ xác minh như lời ngươi nói tình huống. Hư Uyên Huyền ngây ngẩn cả người, Trương Vệ Vũ, hắn còn sống. Tại Hư Uyên Huyền trong ấn tượng Trương Vệ Vũ chờ người bị đứt rễ cơ, đã nhiều năm như vậy, cũng đã không tại nhân thế mới đúng a. Nguyên bản hắn đã có chút hoài nghi Lữ Thụ thân phận, dù sao cái này rõ ràng cùng lão thần vương có chút không khớp hào a. Nhưng là bây giờ phát hiện Trương Vệ Vũ ngay tại Lữ Thụ bên người, hắn lại không quá xác định, hắn đương nhiên không biết lão thần vương vụng trộm đem Trương Vệ Vũ chờ người an bài tại bờ ruộng trấn, vì một ngày nào đó trở về. Xem ra, có một số việc vẫn là cần hỏi thăm Trương Vệ Vũ cùng quỷ thuật mới được, chỉ có Trương Vệ Vũ cùng quỷ thuật bọn hắn mới biết được vào lúc ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ nhìn Hư Uyên Huyền nhất mắt, một bước bước vào hư không, hắn đi vào chính mình ban sơ gặp phải tiểu hung hứa địa phương. Mảnh rừng cây kia con sóc nhìn thấy Lữ Thụ sau phản phất còn nhớ rõ Lữ Thụ bộ dáng giống như, từng viên quả trực tiếp làm đập tới, mà Lữ Thụ lại không thèm để ý, hắn vui vẻ đem những này con sóc tất cả đều tóm lấy, sau đó thối lui ra khỏi Sơn Hà Ấn thế giới. Lữ Thụ đi vào phòng khách vừa hay nhìn thấy Tiểu Hung Hứa tại làm đề toán, hắn cười nói, đưa ngươi một món lễ vật thế nào? Tiểu Hung Hứa trong nháy mắt cảnh giác lên, nó nói, ngươi sẽ không phải là muốn đưa ta một bộ nghỉ đông làm việc a? Dĩ nhiên không phải, Lữ Thụ cười ha ha. Nói liền đem hắn câu tiếng tinh đồ bên trong con sóc tất cả đều phóng ra, hắn phát hiện Tiểu Hung Hứa hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó một đám con sóc tất cả đều vây quanh ở Tiểu Hung Hứa bên cạnh líu ríu. Tiểu Hung Hứa đơn giản lệ nóng doanh trồng, chính mình hậu cung vậy mà mất mà được lại, mặc dù Tiểu Hung Hứa có rất nhiều tiểu đệ, có thể giống loài khác biệt a, hắn cũng không thể đối chuột có ý nghĩ gì chứ. Bọn này con sóc tại Tiểu Hung Hứa rời đi sau cũng chưa từng xuất hiện mới vương, hiện tại lại lần nữa gặp được Tiểu Hung Hứa tự nhiên phi thường kích động. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ra cửa, cho chúng nó chừa chút cửu biệt trùng phùng không gian. Lữ Thụ sợ chậm thêm điểm trời đi, liền sẽ bị Lữ Tiểu Ngư thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngồi tại trên nóc nhà cho Trương Vệ Vũ phát cái tin tức, làm cho đối phương hiện tại tới. Không bao lâu Trương Vệ Vũ liền đến, Lữ Thụ đi thẳng vào vấn đề hỏi, 23 năm trước đêm hôm đó, các ngươi tại Thần Vương trong cung đến cùng gặp cái gì sự tình, vì sao có thể lông tóc không hao tổn ra? Trương Vệ Vũ trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, vì sao hỏi như vậy, ngươi lại như thế nào biết chúng ta là không bị thương chút nào? Ta tìm được Hư Uyên Huyền, hắn nói cho ta biết, Lữ Thụ cũng không có giấu giếm Trương Vệ Vũ, ta chỉ là muốn biết đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi, đến cùng thành công không có. Trương Vệ Vũ hồi ức nói, quỷ thuật đại nhân cùng chúng ta mưu đồ bí mật dài đến 3 tháng lâu, rốt cuộc chờ đến lão thần vương vi phục suốt tuần thời gian, đêm hôm đó chúng ta giết tiến thần vương cung, nhưng là nhất làm chúng ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Sự tình gì? Lữ Thụ nhíu mày hỏi. Lữ Lạc Nhi không phải chúng ta giết, Trương Vệ Vũ thở dài nói, chúng ta tiến vào thần vương cung trong thời gian không có một ai, trụ tính 3 tháng lâu, nàng rõ ràng nên tại thần vương trong cung, có thể hết lần này tới lần khác đêm đó biến mất, chúng ta cảm thấy sự tình khả năng đã bại lộ liền hướng Bắc Môn phá vây, thế nhưng là rời đi 300 dặm vẫn là bị cản lại. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, tình huống như thế nào, thần vương trong cung không ai. Trước đó hắn một mực nghe nói 23 năm trước thần vương cung biến cố, tưởng rằng quỷ thuật bọn hắn thành công tới, có thể dựa theo Trương Vệ Vũ nói tới, bọn hắn căn bản ngay cả người đều không có gặp, giết thế nào a? Rất nhiều người chỉ sợ đều coi là bây giờ thần vương trong cung còn có một vị mới thần vương, đây là Lữ Trụ người chung nhận thức, thẳng đến gần nhất Đoan Mục Hoàng Khải mới bắt đầu hoài nghi thần vương trong cung cũng không có người ở nơi đó, mới lên phản tâm. Cái này hơn 10 năm thời gian, thần vương cung xác thực có phát chính lệnh ra, mặc dù ít nhưng cuối cùng vẫn là có, đây cũng là Đoan Mục Hoàng Khải như cũ có chỗ kiên kỵ nguyên nhân. Ngự Long Bang trực cùng bên trong điện thẳng cũng bị mất, thậm chí không ai tiến vào thần vương cung, nhất pháp chỉ từ thần vương cung trong bay ra, thậm chí chưa hề có người lộ diện qua, không trách Đoan Mục Hoàng Khải sẽ hoài nghi, nếu như là Lữ Thụ, cũng sẽ cảm thấy hơn 10 năm thần vương trong cung người chưa từng lộ diện có chút vấn đề a. Thế nhưng là bây giờ thần vương trong cung người là ai? Rất nhiều người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chính là, tân thần vương chính là Lữ Lạc Nhi, tất cả Lữ Trụ người đều nghĩ như vậy, chỉ có số ít người bắt đầu hoài nghi chân tướng. Thế nhưng là Caron đã 23 tuổi, có lẽ Trương Vệ Vũ bọn hắn đêm hôm đó thật không có gặp Lữ Lạc Nhi, nhưng Lữ Lạc Nhi quả thật là đoạn thời gian đó rời đi Lữ Trụ chuyển thế vì Caron, là chuyện gì dẫn đến Lữ Lạc Nhi làm ra bỏ xuống hết thảy quyết định, bởi vì kiếm lưu chủ nhân sao, vẫn là cái khác sự tình gì? Lữ thần cùng ám đồ người sở hữu Lữ Lạc Nhi nhau nhau rời đi Lữ Trụ, như vậy thần vương cung cái này 18 năm qua, bên trong đến cùng là ai tại giả tá thần vương chi danh ra lệnh? Là cái kia dẫn đến lão thần vương bị ép rời đi Lữ Trụ phía sau màn hắc thủ sao? Cái kia truy sát khôi lỗi sư người? Không biết vì sao, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác chính mình càng ngày càng mơ hồ, tự hồ chỉ có tìm tới cái kia phía sau màn người, mới có thể để cho hết thảy chân tướng rõ ràng. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ngươi không nghĩ hỏi ta sự tình sao? Trương Vệ Vũ diêu diêu đầu, ngươi muốn nói cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta biết, mà lại lần này đi Lữ Trụ, chỉ sợ hết thảy đều sẽ tra ra manh mối, ta chờ mong ngày đó. Người đăng, Tri Amda.